Sắc xuân nhập rượu, chương 14, góc truyện audio.com. Tiền bối, Lạc Tầm Phong đưa bức học cho Lục Chi Niên cẩn thận quan sát. Cùng xác định, đây thật sự là nghĩa tử của Thừa Dương Vương. Lục Chi Niên híp mắt nhìn, nói một cách chắc chắn. Không sai được, lão phu nhìn thấy gã trong vương phủ rất nhiều lần. Lạc Tầm Phong sắp xếp lại dữ kiện, nói như vậy, năm đó sau khi Diêu Tùng mưu phản Lưu Vân Sơn Trang, dùng tên giả Trình Phục, lại vào phủ của Thừa Dương Vương, Thẩm Trì Ngọc nói tiếp, mà lần này gã trở lại Vân Châu, là theo lệnh của Thừa Dương Vương, tới tìm Lục tiền bối. Lạc Tầm Phong gật gật đầu, bọn họ hẳn là người trộm huyết linh chi. Hắn quay đầu hỏi Lục Chi Niên, Lục tiền bối, độc trên người ông. Lục Chi Niên xua xua tay, tạm thời dùng Thiên Sơn Tuyết Liên ngăn chặn, hẳn là có thể căng được một thời gian. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sớm ngày đưa người về chóc nã quy án. Lạc Tầm Phong cất bức họa, đêm qua chính miệng Trình Phục cũng đã thừa nhận, hai người trong miếu hoang ở thành Bắc là gã giết chết. Ta đây trở về nha môn xin Chu đại nhân phát lệnh truy nã. Lạc Tầm Phong trở về nha môn, báo chuyện Trình Phục giết người ở miếu hoang cho Chu Hoài Sơn. Sau đó theo lệnh dẫn người đến cổng thành dán lệnh truy nã. Nắng sau giờ ngọ có chút ác liệt, Lạc Tầm Phong dán lệnh truy nã xong, đội nắng lại đến miếu hoang thành Bắc nhìn một chút. Hắn đi chưa được mấy bước, phía sau bỗng có người vỗ bả vai hắn. Hắn chợt xoay người, nhìn thấy mặt già cười tủm tỉm của Mục Trì. Mục tiền bối, Mục Trì xách theo bầu rượu hỏi hắn. Tiểu Lạc à, ngươi đây là muốn đi đâu? Lạc Tầm Phong nói, ta muốn đến miếu hoang thành Bắc nhìn một chút, có thể có manh mối gì không? Tiền bối, không phải hôm nay người muốn dẫn thập ngũ đi câu cá sao? Sao lại ở đây? Mục Trì, ta tới tìm ngươi. Lạc Tầm Phong, tìm ta? Diêu Tùng người này tâm cơ thâm trầm, một bụng ý nghĩ xấu. Mục Trì nói, đồ nhi ta sợ ngươi chịu thiệt, bảo ta tới nhìn ngươi. Lòng Lạc Tầm Phong nóng lên, Trì Ngọc lo lắng ta, còn không phải sao? Mục Trì oán giận, câu cá cũng không cho ta đi. Ông mở bầu rượu, uống hai ngụm, chép chép miệng kỳ quái hỏi, như thế nào có chút lạt? Tiểu Lạc, vò rượu ngươi giấu dưới gầm giường là lê hoa bạch sao? Lạc Tầm Phong giật mình, đoạt bầu rượu của ông, ghé sát vào miệng bình ngửi ngửi, hoảng sợ nói, tiền bối, người trộm rượu của ta. Chấm, Mục Trì không để bụng, này không phải uống hết rượu trong trang rồi sao? Thập ngũ nói dưới gầm giường ngươi có một vò. Lạc Tầm Phong, vò này không giống a, đây là chỉ ngọc ủ. Hối hận không thôi, sớm biết vậy liền giấu rượu ở chỗ khác. Thẩm Trì Ngọc chỉ ủ hai vò rượu, là có một lần tâm huyết dâng trào, cùng Lạc Tầm Phong đến 10 dặm say xem người cất rượu. 10 dặm say là tửu phường lớn nhất Vân Châu Thành, lê hoa bạch của Lưu Vân Sơn Trang chính là ủ ở tửu phường này. Xin ly dui thập ly túy, Thẩm Trì Ngọc lần đầu thấy người cất rượu, có chút tò mò, nhịn không được chính mình ra tay thử, cuối cùng gập ghềnh ủ được hai vò, lại có chút lạt. Không so được với sư phụ trong phường, Lạc Tầm Phong ôm hết cả hai vò, một vò uống đứt quãng, còn lại một vò không nỡ uống, vẫn luôn đặt dưới gầm giường của gian phòng hắn ngủ ở Lưu Vân Sơn Trang. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị Mục Trì rót mất một bình đầy, Lạc Tầm Phong đau lòng mà trả lại bầu rượu cho Mục Trì. Mục tiền bối, sau này đừng động đến vò rượu dưới gầm giường ta. Người muốn uống ta mua cho người. Mục Trì ghét bỏ nói. Rượu lạt như vậy, như thế nào ngươi còn xem như bảo bối? Lạc Tầm Phong thầm nghĩ. Là có hơi lạt, nhưng mà ngọt, bọn họ đi đến miếu hoang. Trong trong ngoài ngoài đều nhìn một lần. Vẫn không tìm được manh mối gì. Nhưng hai ngày sau, có nha dịch phát hiện. Trình Phục lại trắng trợn mà xuất hiện ở trà lâu. Lạc Tầm Phong lập tức dẫn người đuổi qua. Bao vây Trình Phục đang nhàn nhã uống trà ở trong trà lâu. Trình Phục không hề hoảng hốt, thậm chí còn mời Lạc Tầm Phong uống trà. Lạc đại nhân vất vả, uống ly trà giải khát. Lạc Tầm Phong, trà của kẻ phạm tội giết người, ta cũng không dám uống. Trình Phục cười cười, hỏi, Lạc đại nhân đuổi theo tại hạ đuổi đến gắt gao như vậy. Không chỉ là vì hai tên khất cái kia đi, độc trên người Lục Chi Niên, chính là muốn phát tác, quả thật là ngươi trộm huyết linh chi. Lạc Tầm Phong kề đao vào cổ gã, giao ra đây, cho dù ta giao huyết linh chi ra, mệnh của Lục Chi Niên, cũng không giữ được, Trình Phục thản nhiên nói. Thừa Dương Vương đã trên đường tới Vân Châu. Lạc Tầm Phong, Thừa Dương Vương, ông ta tới làm gì? Thế tử đã chết, Trình Phục gằn từng chữ một, ông ta muốn lão già, mua danh chuốc tiếng kia. Chôn cùng với con trai ông ta, Cù Minh Đa Yao yêu cô danh điếu tự, cách chương.